Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 263, phiên ngoại Chu Nguyên Phong gạch dưới đường Luân Hiên, chúng ta hãy kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của Cổ Ngôn Xanh và Ôn Niệm Nam. Luân Hiên nhìn hai người tuyên thệ trên sân khấu mà thực sự hạnh phúc cho họ. Anh ngưỡng mộ Cố Ngôn Xanh vì đã có thể làm điều này cho người mình yêu. Và ghen tị với Ôn Niệm Nam vì có một người yêu anh ấy rất nhiều. A Hiên, lại đây, tôi đưa cậu đến một nơi. Chu Nguyên Phong đang ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay anh. Chu Nguyễn Phong dẫn đường Luân Hiền đến một căn phòng khác trong nhà thờ. Trên sân khấu cũng có một bàn tuyên thệ với những cánh hoa ở giữa. Anh định làm gì? Đường Luân Hiền nhìn ngôi nhà thờ to lớn, căng thẳng, siết chặt tay. Chu Nguyên Phong cười không nói, nhưng nắm tay anh bước lên sân khấu. Không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn che mặt, đột nhiên đội lên đầu đường Luân Hiền. Tôi cũng muốn kết hôn. A Hiện, anh cũng muốn kết hôn với tôi sao? Mặt đường Luân Hiên lập tức đỏ bừng. Anh xé mang che mặt xoay người bỏ chạy. Để lại Chu Nguyễn Phong nhìn chằm chằm vào mạng che mặt một sự sững sờ. Xem ra cậu ấy không hứa với con mẹ Chu từ trong cửa bước vào. Trên tay cầm hai ly rượu, tiến lên dựa cho Chu Nguyên Phong một ly. Hai mẹ con không nói tiếng nào ngồi ở ghế khách. Chu Nguyên Phong ngửa đầu, uống cạn ly rượu đỏ. N hãy hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. C không mét, mẹ Chu nhấp nhẹ ly rượu đỏ. Nhẹ nhàng nói, Nguyên Phong, con không nói với mẹ về cậu bé này sao? Mẹ rất muốn biết loại người nào khiến trái tim Nguyên Phong của mẹ mê mẩn. Em ấy là thiếu gia tập đoàn Khải Duyệt, con trai cả của Đường gia tên Đường Luân Hiến. Đường Sóc, người có quan hệ họ hàng với Niệm Nam, là em trai của em ấy. Con gặp cậu ấy trong một bữa tiệc 2 năm trước. Ngày hôm đó, Chu Nguyên Phong nói rằng hai người trong số họ đã dần dần quan tâm đến thời điểm họ gặp nhau, và sau đó thích em ấy. Mẹ Chu ánh mắt khẽ động. Bà hỏi, con thích loại dịu dàng này sao? Mẹ chưa từng thích người khác, cũng không biết con thích loại nào. Nhưng khi con không thể rời đi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy trong bữa tiệc, Chu Nguyên Phong nhớ tới cảnh chạm trán với Đường Luân Hiền khi đó. Kính gọn vàng dây kim tuyến tôn lên sống mũi cao, đôi mắt dịu dàng dưới cặp kính đó mang đến cảm giác như gió xuân. Khuôn mặt dịu dàng vô hại, lại không hòa hợp với tính cách chung quanh. Em ấy trông rất tốt, rất lịch sự, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng và thoải mái. Lúc đó con đang nghĩ em ấy là ai? Làm gì có người có ánh mắt ngây thơ như vậy? Trong doanh nghiệp, con rất muốn biết em ấy. Anh bí mật đi theo đường Luân Hiện ra bên ngoài, cố ý đặt đèn chiếu vào chân. Ở trong bóng tối không phát ra tiếng động. Cuộc hội thoại, anh đột nhiên mở miệng làm đường Luân Hiện sợ hãi. Kính của em ấy rơi xuống đất vỡ nát, anh nói rằng sẽ trả tiền cho nó. Cho đến khi đường Luân Hiên dẫm lên chân anh một cách trẻ con rồi xoay người chạy trốn, Chu Nguyên Phong mới cảm thấy sự tương phản của em ấy thật đáng yêu. Lúc đó đường Luân Hiên mất trí nhớ. Lần đầu tiên anh có ý định giấu anh. Nhìn đường Luân Hiên đang ngoan ngoãn chờ anh ở nhà, trái tim anh như muốn tan chay. Mẹ Chu lắng nghe những kỷ niệm nhẹ nhàng nói của con trai. Bà nói, chà, con đã tỏ tình chưa? Bây giờ con đã có người mình thích. Con là một đứa trẻ xuất sắc như vậy, tại sao không nói cho bố mẹ con biết? Con, Chu Nguyên Phong nhìn bàn tuyên thệ trên sân khấu, trong mắt lóe lên một tia buồn bực, bởi vì cha sẽ không đồng ý, con không muốn cha biết. Và bây giờ chúng con chỉ ở bên nhau. Con không muốn A Hiên phải chịu áp lực. Cha Chu từ trước đến nay rất cứng nhắc và truyền thống. Và ông ấy rất nghiêm khắc trong hôn nhân của mình. Khi Cổ Ngôn Xanh chưa ly hôn, Chu Nguyên Phong đang theo dõi ở nhà thì vụ bê bối của Đường Sóc với Uy nổ ra. Và cha Chu tình cờ nhìn thấy nó trong phòng khách. Cập nhật chương mới nhất tại l2ho.com. Đường Sóc, con trai út của tập đoàn Khải Duyệt. A Xanh là bạn học cấp 3. Bạn cùng lớp. Làm sao dạy dỗ loại người chạy đi cướp chồng người khác này? Họ, đường của tập đoàn Khải Duyệt vốn là dân thường cấp thấp. Làm gì có gia sư tốt, nào giúp được bọn nhỏ. Đây là cách họ dạy con cái. Cha Chu đặt quyển sách trong tay xuống, nghiêm túc nhìn về phía Chu Nguyên. Phong, nói, Nguyên Phong, nếu con sau này tìm đối tượng kết hôn, đứa trẻ phải trưởng thành tính tình điềm đạm, diện mạo không vật chất, nhưng phải biết hiểu, thảo với cha mẹ, biết hiểu biết về lễ nghĩa, tướng số, nhân tướng học, 11 vâng, thưa cha, mẹ Chu hiển nhiên biết được khó khăn Chu Nguyên Phong. Cúi đầu nhìn đám, người, mẹ Chu giơ tay sờ sờ đầu của anh ấy. Nếu con thực sự yêu thằng bé, nếu con thực sự không thể chịu đựng được, đừng, từ bỏ, đây là cuộc sống của riêng con. Là người tình sẽ đi cùng con hàng chục năm. Con có biết tại sao dì Lục Vân của con không bao giờ nhắc đến Chu Cố không? Bởi vì sự ra đời của Cố Ngôn Xanh là một tai nạn vào năm đó. Cuộc hôn nhân của gia đình Cổ và Lục đã hủy hoại ba người. Ba người, người còn lại là ai? Là Tần Vân Thành, cha của Tiểu Tần. Thời đó thịnh vượng nhất là thành phố M, nhà họ Giang. Họ Cố, họ Tần và họ Lục. Bốn gia tộc này đều ở thời kỳ đỉnh cao. Tin tức về tình yêu giữa Cổ Tử Mặc và Tần Vân Thành, người thừa kế của Cổ gia vào thời điểm đó, lúc đó chấn động một thời. Mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai cũng phải ghen tị. Cổ Tử Mặc là người nổi tiếng nhất từ khi còn là một đứa trẻ. Với khuôn mặt trẻ thơ, ngoan hiền nhưng đôi mắt màu hổ phách nhạt chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt, rất hòa nhã với người khác và là anh cả trong đám con nít. Nếu một trong những gia đình khó khăn thầm kín thì nói nhiều nhất, trọng lượng, chính là Cố Tử Mặc. Người thừa kế của tất cả các gia tộc lớn đều tôn trọng anh ấy. Chu Mạt luôn nhớ tới hai người mà anh ấy nhìn thấy từ hành lang lúc đó. Mặc Mặc, em có muốn anh không? Tần Vân Thành nũng nịu ôm người trong lòng, nghĩ, tại sao lại uống nhiều vậy? Cổ Tử Mặc âu yếm xoa đầu. Rượu như, mấy người kia cố ý rót rượu cho anh. Không phải là ghen tị anh có vợ sao? Mặc, Mặc, em thật thơm. Cổ Tử Mặc trong mắt tràn đầy ôn nhu. Anh cười. Không, A Thành, không phải vợ, là chồng. Tần Vân Thành lắc đầu. Không phải là chồng, là vợ của anh, là chồng của anh. Không phải đều như nhau sao? Tối nay xem anh còn cứng họng không? Anh ấy là một người hiền lành và tốt với mọi người. Nhưng đã tự tử không lâu sau. Khi kết hôn, khi đó, Lục Vân đã bị các gia đình khác tố cáo là kẻ sát nhân đã giết Cố Tử Mặc. Kể từ đó, Tần Vân Thành cũng thay đổi và nhắm vào Cổ gia khắp nơi. Mẹ Chu thở dài và nói, Nguyên Phong, mẹ không muốn con phải hối hận vì đã đánh mất tình yêu như Chu Cố của con. Nên con trai, hãy mạnh dạn làm điều đó. Đi, mẹ ủng hộ con. Chu Nguyên Phong đang lắng nghe chuyện trước kia của Cổ Tử Mặc và Tần Vân Thành. Hóa ra mất đi người yêu có thể biến một người sôi nổi ồn ào trở thành một người mất đi tình cảm và chỉ quan tâm đến việc trả thù. Tần Vân Thành đã từng và Đường Sóc bây giờ. Chu Nguyên Phong nhìn khán đài tuyên thệ trong nhà thờ, kiên quyết nói, tôi sẽ không buông tay. Tôi sẽ để cha tôi đồng ý, đối với một người tốt và hiền lành như vậy, cha tôi nhất định sẽ đồng ý, cho dù cha tôi không đồng ý, tôi cũng sẽ không buông tay. Năm sau, ra khỏi giường con mèo nhỏ lười biếng. Trên giường Đường Luân Hiến mở mắt ra nhìn, liền thụt vào chăn, lẩm bẩm nói, em rất lạnh, không muốn dậy, bên ngoài tuyết rơi, mấy ngày trước không phải vẫn nói muốn chơi tuyết sao? Tuyết rơi rồi sao? Đường Luân Hiện dụi mắt khi nghe vậy. Chậm rãi ngồi dậy. Nhìn màu trắng bên ngoài cửa sổ pháp. Tuyết rơi. Đẹp quá. Chu Nguyễn Phong ngồi ở mép giường ôm lấy anh. Lấy quần áo mặc vào cho anh để chống lạnh. Nguyên Phong, sáng hôm nay công ty không họp. Khi nào thì chơi tuyết? Chu Nguyễn Phong bóp mũi. Cười nói. Tí nữa. Con mèo nhỏ lười đi ăn cơm. Trên bàn ăn dưới lầu dày rủ bữa sáng. Tất cả đều do Chu Nguyên Phong thức dậy chuẩn bị. ăn cháo cho ấm bụng. Chu Nguyên Phong vừa nói xong, Đường Luân Hiến liền cúi đầu uống cháo trong bát. Kết quả là kính hút nhiệt bốc lên mù mịt. Đường Luân Hiên vừa mới phản ứng lại, đã ngây người nhìn anh, ngượng ngùng cười cười. Em lại quên mất. Chu Nguyễn Phong vươn tay tháo kính ra, ánh mắt vỗ về. Em quên, lần nào anh cũng không nhắc à? Nghe xong mẹ Chu, Chu Nguyên Phong về nhà nói với cha Chu. Sau khi biết đó là anh trai của Đường Sóc, cha Chu đã vô cùng tức giận và đã thắng tay tát anh một cái. Thẳng tay cắt đứt quan hệ giữa hai cha con nếu anh tiếp tục ở với Đường Luân Hiến. Con đã nghe lời cha từ khi còn nhỏ. Cho dù cha để tôi ở bên cạnh Cố Ngôn Xanh, hay lựa chọn sở thích và sự nghiệp cho con, nhưng lần này, con không muốn nghe nữa. Con muốn chính mình quyết định. Chu Phúc tức giận nói. Nghịch tử, mày thật sự vì người khác bỏ rơi cha mẹ mình. Sao? Chu Nguyên Phong siết chặt hai tay. Ánh mắt kiên định nói, con không có bỏ rơi cha mẹ, nhưng con không thể sống thiếu em ấy. Ra ngoài quỳ xuống, hãy quỳ gối cho đến khi mày biết mình đã sai. Đêm hôm đó Chu Nguyên Phong quỳ ngoài cửa cả đêm. Đêm đó bên ngoài nhà có tuyết, đó là trận tuyết đầu tiên. Chu Nguyễn Phong bị sốt, 4 ngày mới khỏi bệnh. Nhưng dù vậy, anh vẫn là không được thư thái. Định đi ra ngoài quỳ xuống, cha Chu cảm thấy xót xa thân thể. Mẹ Chu ở bên cạnh khuyên can, nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý. Cha Chu ho khan, cau mày nhìn người yếu ớt trên giường nói, gọi cậu ta đến nhà ăn bữa cơm, cha muốn xem cậu ta trước. Chu Nguyên Phong cười nói, được, cảm ơn cha. Quả nhiên Chu Nguyên Phong nói đúng, Đường Luân Hiên đã nói chuyện với cha Chu sau khi anh đến, và họ xem nhau như bạn cũ nhiều năm. Trước khi rời đi, cha Chu vẫn luôn khen ngợi Đường Luân Hiện tính tình điềm đạm, chín chắn, nhất định là một cậu bé ngoan có kiến thức chung. Mẹ Đường gọi điện hỏi thăm tin tức của Đường Sóc và hỏi anh rằng liệu năm nay Đường Sóc có về quê ăn Tết không? Buổi tối sau khi tan sở trở về nhà, Chu Nguyên Phong đi cắt hoa quả. Đường Luân Hiện đi tắm và Đường Sóc bắt đầu quay video. Anh trai, cách chương.